Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, lúc này không kính sao có thể chỉ có thể di động mấy mét. Mà ở Vu Duyên chuẩn bị lại dùng thời điểm, đột nhiên một đạo linh lực đánh vào hắn trong tay, thời không kính bay ra đi, hơn nữa trực tiếp bay đến Ngao An An trong tay, trả lại cho ta. Nhìn đến thời không kính đến Ngao An An trong tay, Vu Duyên sốt ruột nói. Ngay sau đó, thân ảnh hướng tới Ngao An An bay nhanh mà lao đi. Trên người tràn ngập nồng đậm âm sát khí, nhiều vài phần sắc bén, như vậy hơi thở đối thượng bình thường huyền sĩ. Huyền sĩ chỉ sợ đều phải bị này âm sát khí sợ ảnh hưởng mà bị thương. Nhưng đối với Ngao An An tới nói thật không xem như cái gì. Tay nâng lên, ở giữa không trung giật giật di động, sau đó Vu Duyên trước mặt giống như là trở một đạo tường dường như. Hoàn toàn liền đi phía trước không động đậy một phân một hào. Người tu vi cứ như vậy sao? Nhược, quá yếu, Ngao An An trực tiếp bình luận. Vu Duyên nghe vậy, thật là khí đỏ mặt. Này Ngao An An thật quá đáng. Có như vậy nhục nhã người sao? Tức giận đến Ngao An An tăng lớn chính mình trong cơ thể âm khí phát ra. Hắn cùng Ngao An An giằng co, chỉ là, hắn vô luận như thế nào tăng lớn âm sát khí, Ngao An An liền ở hắn trước mặt bình tĩnh tự nhiên mà nhìn nàng. Khóe miệng còn mang theo như có như không cười nhạt, này quá vũ nhục người. Bất quá ở ngắn ngủi tức giận lúc sau, Vu Duyên cân não lập tức động lên. Hắn là thật sự đánh không lại Ngao An An, lại nhìn Ngao An An không chút để ý bộ dáng. Linh cơ vừa động, ngay sau đó, tăng lớn đối với Ngao An An công kích, đồng thời, thúc dục trong tay thời không kính, hướng tới một phương hướng xuất phát, mấy mét khoảng cách, cũng đủ rồi, liền ở Vu Duyên thúc dục thời không kính sau. Hắn thân ảnh lập tức di ra một khoảng cách, ba lượng bước mà. Thực mau liền đứng ở cái kia ngọc mâm tròn thượng, chân nhẹ nhàng một bam, cảm giác chính mình đã khởi động truyền tống trận lúc sau. Vu Duyên hung tợn mà nhìn Ngao An An nói, này thù không đội trời chung, ta sẽ không bỏ qua ngươi, lần sau đừng cho ta nhìn đến ngươi, nghe thế tàn nhẫn lời nói. Ngao An An nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi muốn như thế nào không buông tha ta, ta, nói. Vu Duyên đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, truyền tống trận không phải hẳn là đem hắn truyền đi rồi sao? Vì cái gì hắn còn tại chỗ? Cúi đầu vừa thấy, hắn thực mau liền phát hiện này mặt trên ngọc thạch bị người thay đổi. Bị thay đổi, hắn đi không được, Vu Duyên trong đầu tức khắc trống rỗng. Sao lại thế này? Ở Vu Duyên mộng bức thời điểm, Ngao An An câu môi cười, cười đến có chút hư. Chỉ vào Vu Duyên dưới chân ngọc mâm tròn nói, ở ngươi không trở về phía trước, ta ở ngươi trong phòng khắp nơi đi dạo, phát hiện cái này ngọc mâm tròn, vừa lúc ta còn hiểu lưới pháp, cho nên, chính là ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, Vu Duyên. Ngoặc kép, nhìn Ngao An An này một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Vu Duyên thật là nhịn không được muốn tấu Ngao An An một đốn. Chính là hắn đánh không lại a. Vu Duyên đôi tay nắm tay, oán hận mà nhìn Ngao An An, ta muốn liều mạng với ngươi, đánh không lại cũng muốn đua. Lúc này, Vu Duyên ánh mắt trở nên càng thêm hung ác tàn bạo. Tựa hồ có hắc khí ở trong mắt hắn tụ lại, ngữ khí càng là ẩn hàm tức giận, đồng thời, hắn cả người quanh quẩn âm sát khí cũng trở nên càng thêm đen nhánh nồng hậu. Thực mau mà, toàn thân đều bao phủ một đoàn âm sát khí, từ xa nhìn lại, giống như là một cái di động xương đen, ở chuẩn bị sung túc lúc sau, xương đen xông thẳng hướng mà nhằm phía Ngao An An, mang theo 10 phần sức lực, một cổ hơi thở nguy hiểm ở phòng trong lan tràn, Vu Duyên đã ôm đồng quy vu tận ý tưởng, nếu là hắn có thể bị thương nặng Ngao An An, cũng coi như không làm thất vọng hắn ca. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm monster thực mau mà. Từ Vu Duyên hóa thành xương đen phảng phất ngưng tụ thành thật thể hắc ngọn lửa. Muốn cắn nuốt Ngao An An, liền tại đây đoàn hắc ngọn lửa sắp đụng tới Ngao An An khi. Ngao An An lùi lại một bước, đồng thời trong tay đoạt một phen sáng long lanh bảo kiếm mani này kiếm chỉ là ở trong không khí. Vung lên, lập tức liền ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, bổ về phía ập vào trước mặt hắc ngọn lửa. Hai người đụng phải lúc sau, hắc ngọn lửa lập tức đã bị đánh tan, chung quanh xương đen tức khắc tan đi đồng thời, từ trong xương đen rớt ra một bóng hình, hung hăng mà tạp dừng ở trên mặt đất, sau đó hộc ra một ngụm máu đen, khụ khụ khụ, nhìn Ngao An An, Vu Duyên thật mạnh ho khan, ngón tay chỉ vào Ngao An An, muốn nói cái gì đó lại vô pháp nói, cái này Ngao An An, quả nhiên rất mạnh. Hắn đều đánh bạc chính mình này bảo bối mệnh đi, thế nhưng còn đánh không lại Ngao An An khinh phiêu phiêu vung tay lên. Không phải ở một cấp bậc thượng chiến đấu, hắn, nhất định thua, nhìn lúc này suy yếu Vu Duyên, Ngao An An mới lười đi để ý, đôi tay vung lên, một đạo linh lực đem trên mặt đất Vu Duyên trực tiếp trói gô. Xác định Vu Duyên trốn không thoát sau, ngay sau đó. Ngao An An xoay người đi ra ngoài, nàng còn không có quên một sự kiện, nàng lúc này là có nhiệm vụ trong người, hao phí thời gian dài như vậy, cũng không biết bên ngoài những người đó sốt ruột chờ sao. Lúc này, Tào Nghiêm nơi chỗ, đang xem đến Vu Duyên vào nhà lúc sau, mỗi người nhắc tới tâm liền không có buông quá, đặc biệt là đi vào thời gian càng nhiều, bọn họ tim đập đến cũng càng nhanh. Căn bản là vô pháp bình tĩnh trở lại, bùm bùm, liền hô hấp tựa hồ đều bắt đầu trở nên gian nan lên. Bên trong tình hình rốt cuộc thế nào? Mỗi người trong đầu treo đều là cái này ý niệm mani bọn họ ở lo lắng. Sợ hãi, thấp thỏm mani không biết qua bao lâu, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, trong không gian yên tĩnh đáng sợ, còn không có động tĩnh, một cái lão huyền sĩ nhịn không được mở miệng nói. Trong lòng có như vậy một chút sợ hãi thất bại, mặt khác cũng không nhúc nhích, không có tin tức chính là tin tức tốt, chờ một chút Tào Nghiêm lúc này cũng là cảm xúc khó bình. Đặt ở bên cạnh người tay, ngón tay chính đặt ở chân sườn luân phiên địa chấn, hiển lộ ra hắn lúc này cũng không bình tĩnh tâm tình. Hắn trong nội tâm chân chính tâm tình xa xa không có trên mặt tới bình tĩnh, trừ bỏ tim đập nhanh hơn ở ngoài. Trong lòng cũng như là có cái gì bắt lấy giống nhau. Làm người trong lòng quái khó chịu, có thể hay không có khả năng, Ngao An An bị đối phương khống chế, lại là một người huyền sĩ nhịn không được mở miệng nói. Nói lên cái này rất nhiều người ở trong lòng suy đoán khả năng tính. Không có khả năng, một bên đao lao quỷ không chút suy nghĩ nói, trước nay đều chỉ có người khác bị đại nhân khống chế được phân. Không có đại nhân bị người khác khống chế sự, cho dù biết những người này không biết đại nhân lợi hại. Hắn cũng không cho phép có người biến thấp nhà hắn đại nhân. Đúng vậy, không có khả năng, Tiểu Vũ cũng ở một bên phụ họa nói. Ngữ khí là nói không rõ kiên định, ta cũng tin tưởng sẽ không có việc gì, lão thụ quỷ cũng theo sát đao lao quỷ cùng Tiểu Vũ lời nói. Nói, tuy rằng hắn cũng có chút khẩn trương. Nhưng là hắn khẩn trương chính là Vu Duyên trong tay dư lại không tế luyện quỷ chung rốt cuộc có. Hay không hắn hậu đại tồn tại, ba người đối Ngao An An duy trì tuy rằng không có khởi đến đại tác dụng. Nhưng là không có người lại nói Ngao An An bị người khống chế linh tinh nói. Không có nguyện ý tưởng chuyện này khả năng tính, theo thời gian trôi đi, trong phòng càng thêm an tĩnh, ra tới, thời gian càng lâu. Người suy nghĩ càng thêm vô pháp tập trung, không ít người suy nghĩ đều đã bắt đầu phát tán, đã có thể vào lúc này, trong phòng đột ngột mà xuất hiện một cái kích động thanh âm mani thanh âm này. Tức khắc làm một ít suy nghĩ phiêu xa người một cái giật mình. Sau đó bay nhanh mà tụ tập tới rồi máy theo dõi mặt sau. Rất nhiều người cứ như vậy, rõ ràng mà thấy được Vu Duyên phòng ở cửa đứng kia nói hình bóng quen thuộc. Ngao An An, nàng làm được, nàng thật sự làm được. Trong phòng không ít người chỉ cảm thấy trong lòng có cổ nhiệt huyết nảy lên tới. Tựa hồ muốn đem bọn họ cấp bỏng rát, bọn họ trong đầu đều chỉ còn lại có như vậy một ý niệm mani Ngao An An thành công. thành công hoàn thành một kiện ở rất nhiều người trong mắt không có khả năng sự. Trong phòng lập tức trở nên ồn ào lên, mỗi người đều thật mạnh hô một hơi. Thành công, thế nhưng thành công, thật sự thành công, ở trong đầu lặp lại vô số biến lúc sau. Mỗi người trong lòng tràn ngập chỉ còn lại có hai chữ. Vui sướng, ngay cả luôn luôn nghiêm túc Tào Nghiêm, nhìn màn ảnh đối với bọn họ phất tay Ngao An An. Khóe miệng đều nhịn không được xả ra một mặt mỉm cười. Ân, không cô phụ hắn tín nhiệm ni đến nỗi một bên lão huyền sĩ nhóm. Tâm tình trừ bỏ cao hứng ở ngoài, còn có chút phức tạp. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới Ngao An An cuối cùng thế nhưng thật sự làm được. Nghĩ đến lúc ban đầu thời điểm bọn họ hiện lên cái kia ý niệm mà ni Ngao An An rốt cuộc là nơi nào. Tới tự tin, bọn họ hiện tại đã có đáp án. Ngao An An tự tin, nơi phát ra với nàng cường đại thực lực, ở một đoạn thời gian mừng như điên lúc sau. Đại gia suy nghĩ bắt đầu dần dần mà phóng bình, bởi vì cao hứng qua đi. Bọn họ còn có rất nhiều chính sự muốn làm đâu. Ngao An An chỉ là cho bọn hắn khai một cái tốt đẹp mở đầu. Cung cấp một cái kiên cấu cơ sở. Ha ha ha, vẫn là thật cao hứng a. Xen lẫn trong đám người đao lao quỷ bọn họ nhìn này đàn huyền sĩ cười đến giống cái ngốc tử. Trong lòng đó là tự hào cảm tràn đầy. Hết chương.